Chiến Thiên, chương 24, trở mặt, góc truyện audio.com. Dư Uy Hoa và Lâm Đình bưng chén rượu lên cùng Vương Biêu cụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vương Biêu lau dòng rượu rỉ ra cười to nói. Thống khoái, ánh mắt vừa chuyển ở trên người ba người bọn họ đột nhiên hồ nghi nói. Vị Trịnh huynh đệ này, ngươi vì sao không uống, chẳng lẽ là xem thường hầu nhi tử của đại lão ta đây sao? Trịnh Hạo Thiên bưng chén rượu, do dự một chút uống một hớp. Xong, này một ngụm chưa nuốt xuống, hắn đã cảm thấy trong bụng phiên giang đào hải, phảng phất bị mười mấy cây gậy gộc khổng lồ ở bên trong không ngừng quấy đảo. Trong lúc vội vàng, hắn quay đầu oao, một tiếng, đem tửu thủy mới vừa uống vào trong miệng toàn bộ phun ra. Trải qua trận mới vừa rồi, trong bụng hắn thật ra thì cũng là có chút đói, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không chủ động nướng thịt sói. Nhưng là chẳng biết tại sao, khi thịt sói nướng chín, hắn ngửi được mùi thịt nướng thì trước mắt hiện ra không ngừng cảnh tượng bộ dáng xác sói máu chảy đầm đìa kinh khủng. Đến đây, vô luận hắn đói bụng như thế nào, cũng là quá khó khăn nuốt xuống bất kỳ vật gì. Lấy tay bụng miệng, hắn chạy nhanh tới dưới một cây đại thụ, vịn cây khô cúi đầu ói nôn nghiêng trời lệch đất. Bất quá trong bụng hắn vốn cũng chẳng có gì, phun ra nửa ngày trời sau, cũng chỉ phun ra một chút nước trong mà thôi. Vương Biêu dương mắt líu lưỡi nhìn Trịnh Hạo Thiên, rồi lại nhìn một chút hồ lô cùng chén rượu trong tay mình, vẻ mặt hồ nghi. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình giờ khóc giờ cười, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Lâm Đình bước lên phía trước đi tới bên người Trịnh Hạo Thiên, nhẹ nhàng vuốt ở trên lưng của hắn, trợ giúp hắn thuận khí. Mà Dư Uy Hoa còn lại là xin lỗi nói, tiền bối, không phải là rượu ngài không thơm, mà là huynh đệ này của ta mới vừa thấy máu, cho nên có chút khó chịu không chịu được. Vương Biêu lúc này mới chợt hiểu ra. Hắn cũng là thợ săn độc hành vào núi, tự nhiên hiểu được hàm ý mới vừa thấy máu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, trong tim của hắn đối với Trịnh Hạo Thiên không khỏi thêm vài phần khinh thường. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Hạo Thiên ngay cả mật đắng cũng ói cạn sạch, hắn mới mềm nhũn dựa vào ở trên người Lâm Đình đi vào. Thật ra, lấy thể chất của hắn mà nói tuyệt đối không đến nổi không chịu được như thế. Chỉ bất quá lúc này có người ngoài ở đây, mà hắn như là đã xảy ra một lần xấu hổ cho nên dứt khoát biểu hiện dù không tốt một chút cũng tiết kiệm làm cho người ta nói hắn không có một thân thần lực lại còn cho rằng đảm nhỏ như chuột. Ý nói nhát gan, Trịnh tiểu huynh đệ đã khá hơn chút nào chưa? Vương Biêu cười híp mắt hỏi, Trịnh Hạo Thiên cười khổ nói, đa tạ tiền bối, vãn bối chẳng qua là hơi có khó chịu không có gì đáng ngại. Vương Biêu gật đầu lia lịa nói. Tiểu huynh đệ nói không sai, các ngươi cũng rất trẻ tuổi, tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Dừng một chút lại nói, ngươi đã hiện tại thân thể suy yếu tạm thời cũng đừng có ăn, thoải mái nghỉ ngơi, ngày mai hẳn là có thể khôi phục. Trịnh Hạo Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ ý tứ đa tạ, sau đó tìm một gốc đại thụ cách bọn họ cách đó không xa bên cạnh ngồi dựa vào cây nghỉ ngơi. Vương Biêu thu hồi ánh mắt sẽ không bao giờ muốn hướng tới trên người cái thiếu niên biểu hiện vô cùng hỏng bét này nhìn thêm một cái nữa. Hai vị ta mời các ngươi một chén nữa. Vương Biêu tửu lượng rất tốt, chén rượu kia cũng không lớn, hắn uống rượu ăn. Góc truyện audio.com, thịt nhanh như gió lốc bất quá chốc lát cũng đã uống non nửa hồ lô, trên mặt cũng hơi hơi nổi lên một mảng đỏ ửng. Dư Uy Hoa và Lâm Đình ở trong thôn bị Dư Kiếm Thăng quản chặt muốn chết, căn bản không có khả năng có rượu ngon đến như thế để uống. Có lẽ, hầu nhi tử cũng không phải là niềm vui thích của bọn họ, nhưng là biểu hiện nhiệt tình của Vương Biêu đủ để cho ngọn lửa nóng nhiệt tình trong lòng bọn họ cũng bốc lên. Uống rượu ngụm lớn, ăn thịt khối ta, đây mới là tác phong người sống trên núi. Qua nửa một khắc đồng hồ, một hồ lô hầu nhi tử đã bị ba người bọn họ phân ra uống cạn sạch, mà thịt sói cũng là thiếu mất hai cái bắp đùi, ba người bọn họ cơm no rượu say, ở hơi vang rồi. Trịnh Hạo Thiên ở xa che lại lỗ mũi, mặc dù mùi thơm kia từng đợt nhẹ nhàng tới đây, nhưng hắn như cụ cố để không nổi cho bất kỳ dục vọng thèm ăn nào nổi dậy. Bất quá hắn cũng biết loại trạng thái này cũng sẽ không lâu dài, chỉ cần vài ngày nữa, khẳng định là có thể khôi phục. Vương Biêu hai mắt mê ly, đột nhiên cười hắc hắc nói. Hai vị tiểu huynh đệ lần này vào núi vận khí thật tốt. Dư Uy Hoa thân thể hơi run run vì lạnh nói. Vận khí mặc dù không tệ, nhưng là cửu tử nhất sinh. Lâm Đình ở một bên phụ họa gật đầu, nếu như không có sự bộc phát không giải thích được của Trịnh Hạo Thiên kia, bọn họ chỉ sợ đã sớm chui vào miệng sói. Nụ cười trên mặt Vương Biêu càng phát càng nồng nặc, nhưng là trong mắt của hắn lại toát ra một tia mơ hồ xảo trá. Tiểu huynh đệ, nếu như ta không có nhìn lầm lời, các ngươi hong khô những thứ da sói này, hẳn là da cự lang trong núi sâu sao? Dư Uy Hoa lần nữa đánh một ở một cái, nói. Không sai, tiền bối quả thật hảo nhãn lực. Lâm Đình mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng có lẽ là bởi vì uống nhiều quá cho nên đầu óc thế có chút mơ hồ loáng choáng, nên mặc dù vừa nghĩ có điểm không đúng nhưng hắn cũng không nguyện ý tìm hiểu tiếp. Hai vị, chúng ta cùng nhau uống rượu ăn thịt coi như là hữu duyên. Không biết hiện tại các ngươi có thể hay không nguyện ý đem tung tích cuồng bạo Hùng Vương Hạ Lạc cho ta biết. Vương Biêu đột ngột hỏi. Dư Uy Hoa sừng sốt hồi lâu, cười khổ nói. Tiền bối, ngài hiểu lầm, chúng ta thật không có nhìn thấy qua cuồng bạo Hùng Vương. Vương Biêu sắc mặt đột nhiên căng thẳng, nói. Vương Mỗ mới vừa rồi tới đây lúc đã xem tung tích trận chiến nơi này. Tất cả vết máu cũng cho thấy cùng bầy sói phát sinh xung đột là một con cuồng hóa Hùng Vương. Nếu không phải như thế cũng không cách nào đem bầy sói đến từ chính trong núi sâu toàn bộ tiêu diệt, ngay cả một con cũng không cách nào trốn ra được. Dư Uy Hoa chớp mắt liền hai cái, sắc mặt của hắn cũng là có chút khó coi. Đang nghe được những lời này, hơn nữa sau khi thấy được sắc mặt Vương Biêu, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình càng thêm phần cảnh giác. Người này dĩ nhiên là thấy được tung tích trận chiến, sau đó vòng đi một vòng lớn, từ một phương hướng khác ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ bằng vào phần này động cơ cùng cách làm, cũng đã làm cho lòng người sinh bất an. Tiền bối, ngài nói như vậy đến tột cùng là có ý gì? Trong đôi mắt Lâm Đình tinh mang chợt lóe, hướng phương hướng Trịnh Hạo Thiên cố chút vô ý liếc một cái. Mặc dù bởi vì uống rượu mà để cho đầu có chút chênh choáng ù ù, nhưng ba người bọn họ liên thủ, chỉ cần đối phương không phải là một gã săn sư, bọn họ tuyệt đối sẽ không có điều gì phải sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun cho, gocchuyenaudio.com, dù đối phương là một vị săn sư, bọn họ cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể một lần nữa lặp lại sự bộc phát tuyệt đối ngay lập tức có thể đem đối phương giết chết ngay tại chỗ. Vương Biêu lặng lẽ cười nói. Vương Mỗ ở trong núi kiếm sống cũng có vài chục năm, từ trước đến giờ đều để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất mới sống tới ngày nay. Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, trong núi sâu nhất định là xuất hiện biến cố. Cho nên không chỉ có cuồng bạo Hùng Vương đã xuất hiện ở cái địa phương này, ngay cả Bạch Nhãn Lang Vương cũng rời khỏi thâm sơn. Lâm Đình miễn cưỡng cười, nói, tiền bối nói đùa, chúng ta nghe không hiểu. Vương Biêu nhăn mày, nhất thời trên mặt tăng thêm mấy phần khí âm u cùng với vẻ hào sảng, phong độ vừa rồi tạo thành sự đối lập. Đưa tay ra, hướng trên trà cây đang hong ra sói chỉ một cái, nói. Đó không phải là da của Bạch Nhãn Lang Vương hay sao, mấy vị tiểu huynh đệ không khỏi quá khinh thường nhãn lực của Vương Mỗ rồi. Hắn lãnh đạm nói, nếu không phải là gặp được cuồng bạo Hùng Vương cùng Bạch Nhãn Lang Vương, các ngươi cho là Vương Mỗ có dễ dàng đem hầu nhi tiểu lấy ra cho mấy thằng nhãi con các ngươi chia sẻ sao? Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình chậm rãi đứng lên, bọn họ sóng vai mà đứng. Đến giờ phút này coi như là ngu ngốc cũng biết người này là lai giả bất thiện rồi. Lai giả bất thiện, người đến không có thiện ý, Vương Biêu đối với động tác của bọn họ làm như không thấy, nói vận khí của các ngươi thật rất tốt thế nhưng gặp được cuộc chiến của cuồng bạo Hùng Vương cùng Bạch Nhãn Lang Vương. Hắc hắc ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, sau khi cuồng bạo Hùng Vương giết bầy sói liền bỏ đi xa, mà các ngươi nhặt được một cái đại tiện nghi, đem những xác sói này làm của riêng. Thúi lắm, Dư Uy Hoa hung hăng xì một tiếng khinh miệt, cái gì là cuồng bạo Hùng Vương, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy. Vương Biêu trên mặt lộ ra một tia giễu cợt nụ cười, nói. Nếu như không phải là cuồng bạo Hùng Vương đè chết bầy sói, chẳng lẽ chỉ bằng ba người các ngươi là có thể giết được bầy sói cùng Bạch Nhãn Lang Vương? Dư Uy Hoa đánh một cái ở thật to, sắc mặt của hắn máu đỏ một mảnh, bị lời của đối phương một kích mùi rượu cuồn cuộn tuôn ra, nói. Ai nói chúng ta không thể, chúng ta quả thật không biết tung tích cuồng bạo Hùng Vương Hạ Lạc. Lâm Đình đột nhiên mở miệng, ngạnh phè phè cắt đứt lời của Dư Uy Hoa, hắn chỉ một ngón tay ra phương xa, nói. Chúng ta cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá chúng ta không hoan nghênh ngươi, mời rời đi sao? Rời đi, điệu bộ của Vương Biêu phảng phất là nghe được chuyện tình buồn cười nhất trên thế giới, hắn không ý tứ, không kiêng sợ cất tiếng cười to, nói. Các ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ các ngươi thật cho là, Vương Mỗ lãng phí thời gian vàng bạc cùng ba thằng nhãi danh các ngươi uống rượu là muốn cùng ngươi có quan hệ hay sao? Dư Uy Hoa sắc mặt xanh mét, ngay cả cảm giác say nồng đậm kia đều không thể áp chế lửa giận trong lòng hắn. Ngươi nghĩ muốn như thế nào? Không có gì cả, ta chẳng qua là muốn biết tung tích cuồng bạo Hùng Vương Hạ Lạc, sau đó đem những thứ da sói này đóng gói mang đi thôi. Vương Biêu thản nhiên nói, nếu không, Vương Mỗ hao tổn tâm cơ làm đến hầu nhi tử chẳng phải là muốn lãng phí một cách vô ích. Ngươi là loại cường đạo, Dư Uy Hoa nắm chặt hai đấm cao giọng quát lên. Mơ tưởng, hắc hắc tiểu huynh đệ đừng nóng nảy như vậy. Gocchuyenaudio.com, Vương Biêu nở nụ cười giả tạo nói. chẳng lẽ các ngươi không cảm giác mình hiện tại sao, cả người vô lực căn bản là cầm không nổi binh khí sao? Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình sắc mặt cũng là khẽ biến, bọn họ quả thật có cảm giác như thế, nhưng vẫn cũng cho là, đây là bởi vì nguyên nhân uống rượu quá độ, nhưng là lúc này lại hiểu, nhất định là đối phương động tay chân. Vương Bưu lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ một cái, nói. Ta chỉ cần biết tung tích cuồng bạo Hùng Vương Hạ Lạc có thể cho các ngươi một thống khoái, cho các ngươi không có chút thống khổ nào rời khỏi nhân thế. Nhưng là nếu như các ngươi không muốn nói, như vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác cho các ngươi muốn sống không được. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cũng đứng không vững nữa, cứ như vậy trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Vương Bưu cười đắc ý, ánh mắt rời đến những thứ da sói kia, trong mắt không che giấu chút nào toát ra tới vẻ tham lam. Da của Bạch Nhãn Lang Vương A, so sánh với Hầu Nhi Tử còn quý trọng hơn trăm lần, có vật này, nửa đời sau Vương Mỗ rốt cuộc không cần vào núi chịu khổ rồi. Cách chương.